Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827. Chương 827. Lùi thị có thể, nhưng là, tâm sự cũng không phải không thể. Nghe được Hứa Chiết mời, Tôn Chính Dịch ngẩn ra một cái, chần chờ một lát vẫn là gật đầu đồng ý. Tôn Chính Dịch cũng ăn không sai biệt lắm, đáp ứng về sau trực tiếp đứng dậy cùng Hứa Chiết cùng một chỗ hướng phòng ăn đi ra ngoài. Dương Chí Viễn thấy cảnh này muốn nói gì, nhưng là há to miệng vẫn là không có phát ra âm thanh. Hắn vốn là nghĩ đến, tự mình chỉ cần cùng Tôn Chính Dịch liên hợp cùng một chỗ, Hứa Chiết cùng Mã Hành Vân tuyệt đối không có khả năng hoàn thành lui thị quyết định. Hắn cùng Tôn Chính Dịch cũng có thể cầm chắc lấy điểm này. Nhưng Hứa Chiết nỗ lực một bút không ít lợi ích, vô luận là cam tâm tình nguyện vẫn là không thể làm gì, Hứa Chiết đều phải làm như thế. Dù sao bởi vì sự tình lần trước, quan hệ của hai người vốn cũng không quá tốt, Dương Chí Viễn cũng không để ý cùng Hứa Chiết quan hệ càng kém một chút. Đại gia là buổi sáng nói chuyện mấy giờ về sau, trực tiếp tới nhà ăn bên này ăn cơm. Mà lại buổi sáng Tôn Chính Dịch tới tương đối trễ, bay đến Hàng Châu đi vào Ali về sau không có mấy phút, Hứa Chiết liền chạy tới. Hội nghị cũng chính thức bắt đầu, cho nên hai người mặc dù tiếp tục giữ vững dĩ vãng ăn ý, nhưng cụ thể làm sao hợp tác, làm sao nhường Hứa Chiết cam tâm tình nguyện nỗ lực trao đổi ích lợi, bọn hắn còn chưa kịp chân chính tiến hành thương nghị. 997 buổi sáng hội nghị bên trong đại gia mặc dù không có đạt thành nhất trí ý kiến, cơm nước xong xuôi về sau vẫn là phải tiếp tục nói. Bất quá tối thiểu nhất cũng phải 2 điểm về sau mới có thể bắt đầu buổi chiều hội nghị. Dù sao buổi sáng đại gia nói chuyện không ít sự tình, vẫn là phải cân nhắc một cái, một mực nói tiếp ép thật chặt, đối với ai cũng không tốt lắm. Dương Chí Viễn lúc đầu nghĩ đến giữa trưa cơm nước xong xuôi, thừa cơ cùng Tôn Chính Dịch giao lưu một cái, xác định được đến cùng nên làm như thế nào. Thật không nghĩ đến Hứa Chiết vậy mà sớm ước Tôn Chính Dịch ra ngoài trao đổi. Không biết làm sao, nhìn xem hai người hướng phía ngoài phòng ăn đi ra bóng lưng, Dương Chí Viễn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu. Theo lý thuyết Hứa Chiết liền hắn cũng không thuyết phục được, lại càng không cần phải nói Tôn Chính Dịch. Muốn biết rõ bình thường Ali sự tình, đồng dạng hắn đều là lấy Tôn Chính Dịch làm chủ. Nhưng Hứa Chiết cái này cá nhân lại thường xuyên không theo lẽ thường ra bài. Ai có thể cam đoan Hứa Chiết sẽ không đi quanh co lộ tuyến, trực tiếp vòng qua hắn đem Tôn Chính Dịch cầm xuống đâu. Nếu là Tôn Chính Dịch được thành công thuyết phục, kết quả kia coi như Tôn quản trị, gần nhất bề bộn nhiều việc a. Nghe nói ngươi là sáng sớm theo đảo quốc bên kia bay tới, chờ chúng ta mở xong sẽ về sau ban đêm còn phải lập tức chạy trở về. Ngoài phòng ăn, Hứa Chiết cùng Tôn Chính Dịch tìm một cái địa phương sau khi ngồi xuống mở miệng hỏi. Quả thật có chút bận bịu. Gần nhất công ty có không ít sự tình cần ta tự mình xử lý, về thời gian thật sự là có chút gấp. Hứa đồng có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, nhóm chúng ta cũng không phải lần thứ nhất giao thiệp, không cần tiến hành những cái kia vô dụng thăm dò. Tôn Chính Dịch trực tiếp làm trả lời, đã Tôn quản trị người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng liền không vòng vèo con. Lần này Ali lui thị sự tình, ta cần Tôn quản trị gật đầu ủng hộ, đã Tôn Chính Dịch cũng nói như vậy. Hứa Chiết cũng không khách khí, trực tiếp nói ra, Shop Silver cùng Yahoo, cùng ta đều có khác biệt, nhưng giữa chúng ta lại có cộng đồng chỗ, đó chính là nhóm chúng ta đã đầu tư Ali, như vậy bất kể như thế nào, đều là muốn nhìn đến nó phát triển càng ngày càng tốt. Ali lui thị đối với công ty tới nói đến, cùng là tốt là xấu, Tôn quản trị trong lòng rất rõ ràng, ngăn cản Ali lui thị đối với đại gia tới nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Lấy người Dương Chí Viễn lực lượng, chính là hắn cùng Tôn Chính Dịch cộng lại nắm giữ trong tay cổ phần đạt đến 50,9%, đồng thời có được 50,9% quyền bỏ phiếu. Nếu như hắn hai nhà chúng ta đều không đồng ý lui thị, Hứa Chiết cùng Mã Hành Vân coi như lại thế nào nghĩ, cũng không thể nào làm được. Yahoo cùng Shop Silver đầu tư vốn Ali cũng tương đối sớm. Lúc ấy còn không giống hiện tại Internet công ty như thế chia làm AB cổ chế độ. Tựa như là JD.com Đông Ca. Trong tay hắn JD.com cổ phần cũng liền 30% tả hữu. Nhưng lại tại trong công ty nói 102, cũng là bởi vì JD.com cũng thực hè nháp cổ chế độ. Hắn thực tế cổ quyền xác thực chỉ có 30%. Nhưng lại khả năng có 60% thậm chí cao hơn bỏ phiếu quyền. Mà công ty quyết nghị yêu cầu cũng không phải thực tế cổ phần mà là có bao nhiêu số phiếu ủng hộ. Lợi ích chia là ít, nhưng là quyền nói chuyện lại gia tăng thật lớn. Đây cũng là năm gần đây vừa rồi hưng khởi một cái chế độ. Bị Internet công ty ứng dụng nhiều nhất, kỳ thật Mã lão bản sớm tại nhiều năm trước cứ như vậy nghĩ tới. Chỉ bất quá không có bao nhiêu tiền lệ, không thành công áp dụng xuống dưới. Nhưng lúc đó trải qua đàm phán, Yahoo trong tay 40% cổ phần cũng chỉ có 35% quyền bỏ phiếu. Mặt khác 5% quyền bỏ phiếu tại 18 vị La Hán trong tay. Thế nhưng là tại Hứa Chiết theo Yahoo trong tay thu mua Ali cổ phần thời điểm, liền đem điểm ấy cho đón cuộn. Hứa Chiết thu mua 20% cổ phần bên trong chỉ có 15% quyền bỏ phiếu. Trước đó, Ali một mực chưa từng có cái gì quyết nghị trọng đại. Điểm ấy cũng một mực không có hiển lộ ra. Nhưng là hiện tại gặp được lui thị chuyện lớn như vậy, quyền bỏ phiếu tầm quan trọng liền hiển lộ rõ ràng ra. Hứa Chiết hiện tại nắm giữ lấy 31% Ali cổ phần. Muốn so Shop Silver nắm giữ cổ phần nhiều hơn như vậy một chút, là làm chi không thẹn Ali đầu tiên đại cổ đông. Nhưng là tại quyền bỏ phiếu bên trên, hắn là muốn so Tôn Chính Dịch yếu hơn một chút. Lui thị là không có vấn đề, nhưng Hứa đồng đem ta đơn độc kêu đi ra, không chỉ là vì lui thị chuyện này a. Tôn Chính Dịch nhìn thật sâu Hứa Chiết một chút, hỏi: kỳ thật ta cùng Dương chủ tịch ý tứ, trong mắt của ta hiện tại nhường Ali lui thị đúng là một cái lựa chọn tốt, nhưng là nếu có cái khác địa phương còn muốn cho nhóm chúng ta làm ra nhượng bộ. Đây chính là một câu liền có thể giải quyết chuyện. Nghe được Tôn Chính Dịch nói như vậy, Hứa Chiết có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng tại tự mình suy nghĩ bên trong, chỉ là không nghĩ tới Tôn Chính Dịch trực tiếp như vậy đã nói ra. Tựa như buổi sáng thời điểm Dương Chí Viễn biểu hiện, hắn căn bản không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt Ali lui thị, cũng tương tự không có bất kỳ lý do gì yêu cầu chỗ tốt. Bởi vì hôm nay hội nghị bên trong đám người, kỳ thật Dương Chí Viễn áp lực là lớn nhất. Thái Trung Tín liền không nói, 18 vị La Hán một trong, cũng là nhỏ nhất cổ đông, nhận ảnh hưởng vốn là phi thường nhỏ. Hứa Chiết cùng Tôn Chính Dịch đều là gia đại nghiệp đại. Đừng nói Ali giá cổ phiếu giảm xuống thị giá trị giảm xuống, cho dù là Ali trực tiếp phá sản đóng cửa, đối với hiện tại Hứa Chiết cùng Tôn Chính Dịch tới nói, đều không phải là không thể nào tiếp thu được sự tình. Hiện tại Shop Silver phát triển tình thế rất mạnh, còn chưa tới hậu kỳ cần bán ra Ali cổ phần tình trạng. Mà Hứa Chiết thì càng không cần nói, Hoa Hạ phát triển nhanh nhất, hiện nay nổi tiếng cao nhất xí nghiệp ra, mà Dương Chí Viễn, hoặc là nói Yahoo coi như không phải lạc quan như vậy. Một khi Ali xuất hiện vấn đề trọng đại, đầu tư của bọn hắn bảng báo cáo sẽ trở nên vô cùng khó coi. Đây đối với Yahoo tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Dương Chí Viễn sở dĩ nổi lên, kỳ thật chính là đoán được Hứa Chiết muốn đem Lui Thị những cái kia cổ phần cho ăn. Chỉ bất quá không có nói thẳng mà thôi. Hiện tại xem ra Tôn Chính Dịch cũng là biết rõ tin tức này. Đồng thời chuẩn bị cùng Hứa Chính Thức nhằm vào vấn đề này đàm phán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.